Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, cũng không cự tuyệt ý tốt của hai vị chiến hữu. Sau đó hắn lấy ra hai quả khí huyết đan, đưa vào trong miệng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hai viên đan dược vừa vào bụng lập tức phát huy công dụng, bổ sung khí huyết chảy xuôi về tứ chi bách hải. Nội thương lúc trước cũng dần dần dùng một loại tốc độ khả quan, bắt đầu tiến hành khép lại. Lâm Lăng chậm rãi hít sâu một hơi, khuôn mặt cực độ tái nhợt từ từ hồng hào trở lại. Sau đó thân thể hắn ưỡn lên, xương cốt trong cơ thể nhất thời truyền ra tiếng răng rác. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, hơn 10 chiếc xương sườn bị gãy bắt đầu chuyển về đúng vị trí. Nhưng mà, muốn khỏi hẳn, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Thân thể này của ngươi, thật đúng là vững vàng như đá. Bị đánh thảm như vậy, mà cũng chỉ bị một ít nội thương thôi. Trần Tấn lạnh nhạt cười, trêu ghẹo nói, bị đánh quen rồi. Lâm Lăng cũng cười nói, lời này của hắn cũng không phải khoe khoang. Từ khi bước vào võ đạo tới nay, đa số đối thủ hắn đều là cao thủ vượt xa cảnh giới hắn đang có. Mỗi một lần đối đầu đều chứa đầy nguy hiểm, nhưng cũng nhờ đó mà làm cho thân thể của hắn càng thêm cứng cỏi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là có được hình thái long nhân. Nếu như không có thể chất B3N thái như vậy, chỉ dựa vào thân thể bình phàm của nhân loại, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ được. Lúc này ta cũng không nói nhảm nhiều lời nữa. Lúc này, giọng nói hùng hồn của vị cường giả tộc Ngụy Thần kia lại vang lên. Tất cả chiến sĩ còn đứng trên chiến đài đều có tư cách tiến vào tháp thông thiên. 10 ngày sau, sẽ có người đi tới khu vực chủng tộc của các ngươi hướng dẫn tất cả. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của hắn đột nhiên vung lên. Xèo, trong chốc lát, từng chùm ánh sáng nhanh chóng nở rộ trên bầu trời. Vô số đường sáng đan xen cùng một chỗ, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy năng lượng thật lớn. Cửa ra xuất hiện cũng có nghĩa là, chủng tộc thiên tư bảng lần này đã chính thức chấm dứt. Trên đỉnh núi, trong cuộc chiến lần này, ta thật sự rất vui khi được gặp hai người. Viêm Ma Lạc Hằng nhìn Lâm Lăng và Trần Tấn trước mặt, hắn ta nở nụ cười đầy ẩn ý. 10 ngày sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở tháp thông thiên. Lâm Lăng gật đầu cười, được, sau này còn gặp lại. Ẩn ý trong lời nói như thế nòa, trong lòng ba người đều hiểu rất rõ. Mặc dù thiên tư bảng chủng tộc lần này đã kết thúc, nhưng 10 ngày sau, tháp thông thiên mới thực sự bắt đầu. Đi, cách chương.